Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, 425, chương 425, Quỷ Minh Châm. Nhạc Hải Ngọc vốn định quát tháo vài câu, phát hiện Từ Ngôn quả nhiên trọng thương. Nàng trước đó lại đoạt hai người phi hành pháp khí, lúc này mới hừ một tiếng, không có đem hai người đuổi ra ngoài. Nhạc Hải Ngọc là sẽ không để ý tới một cái đệ tử mới có chết hay không. Cho dù nàng có linh đan, cũng sẽ không cho không một cái đệ tử mới phục dụng. Cũng không phải nàng môn hạ. Trên núi hoang chỉ còn lại có bốn người. Bàng Hồng Nguyệt lúc này rõ ràng lo lắng, khẽ cắn môi, vừa định muốn lên trước hỏi thăm Từ Ngôn thương thế. Một bên Khương Đại lại đích nói thầm, vừa rồi vị kia Hứa ra đồng môn, có thể hay không bị châu chấu cắn chết a? Hai chúng ta trốn tới, hắn chạy quá chậm, không biết sống hay chết. Khương Đại nói thầm, thanh âm không quá nhỏ, Từ Ngôn đều có thể rõ ràng nghe được. Đừng nói Hư Đan trưởng lão, mang theo hoảng hốt ánh mắt, Từ Ngôn nhìn về phía bên người Khương Đại. Hắn hiện tại mới giật mình, cái này gừng đại thủ đoạn, giống như so chính mình tưởng tượng đều còn đáng sợ hơn. Người nói Hứa gia nhân. Nhạc Hải Ngọc nghe nói Hứa gia hai chữ, lập tức chất vấn, các ngươi gặp được Hứa gia nhân? Đúng vậy a, cũng là cái kia bụi tóc đồng môn. Chúng ta cùng một chỗ bị vây ở một chỗ tiểu trấn. Không xa, rất nhanh liền đến. Khương Đại lập tức chỉ điểm lên phương hướng. Nhạc Hải Ngọc biết Hứa Mãn Lâu một cái thân tộc cũng tại lần này trong đội ngũ. Trước đó nàng còn hơi kinh ngạc là sao Hứa Mãn Lâu khi đi không mang đi nhà mình đường đệ. Nguyên lai bị vây ở nạn châu chấu bên trong. Âm thầm trầm ngâm một phen, Nhạc Hải Ngọc quyết định vẫn là đi một chuyến cho thỏa đáng. Nếu như đối phương chết cũng coi như, nếu như có thể cứu được, tự linh đường Hứa ra coi như thiếu nàng một phần nhân tình. Vốn là cùng Hứa ra kết giao Nhạc Hải Ngọc, hạ quyết tâm về sau tế ra thuyền gỗ, để Bàng Hồng Nguyệt theo sau lưng, người dẫn đường, chỉ điểm lấy Khương Đại. Nhạc Hải Ngọc phân phó nói, đúng, đúng, Khương Đại cúi đầu khom lưng tới nói lấy, vịn Từ Ngôn liền muốn ngồi lên thuyền gỗ, hắn trọng thương như thế, lưu tại nơi này tốt. Nhạc Hải Ngọc có chút bất mãn xem mắt Từ Ngôn, ta nhận ra đường, hắn là nửa đường mới gặp được ta, là ta cùng Hứa ra đồng môn cùng một chỗ bị nhốt tiểu trấn. Từ Ngôn dáng chống đỡ lấy giải thích, Nhạc Hải Ngọc đi không quan hệ, Bàng Hồng Nguyệt nếu như đi, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Nhạc Hải Ngọc không kiên nhẫn, khua tay nói, được, cùng đi đi. Một chiếc thuyền lá nhỏ, chở bốn người bay lên trên không, bay hướng trước đó không người tiểu trấn. Phi chu bên trên, Từ Ngôn tận lực chật chết đi tử, tránh đi Khương Đại ánh mắt, thừa dịp Nhạc Hải Ngọc khống chế phi chu. Đối với Bàng Hồng Nguyệt im ắng nói, đi chữ. Từ Ngôn biết mình nương tử cực kỳ thông minh, nhất định có thể nhìn ra kỳ quặc. Nhạc Hải Ngọc chỉ sợ là bị gừng đại tính kế. Nếu như Bàng Hồng Nguyệt không đi, đồng dạng sẽ gặp được nguy hiểm. Bàng Hồng Nguyệt xác thực nhìn ra Từ Ngôn nhắc nhở. Nàng hơi hơi lắc đầu. Chẳng những không có thừa cơ rời đi, ngược lại ngồi lại đây, tận lực áp chế lo lắng thần sắc. Nói, người thương, có nặng hay không? Bàng Hồng Nguyệt không muốn lộ ra cùng Từ Ngôn liên quan, là bởi vì nàng sợ Hứa gia nhân trả thù Từ Ngôn. Thật tình không biết Từ Ngôn lúc này tâm tư cùng nàng giống như đúc, không muốn đem nàng liên lụy đến sắp xảy ra tuyệt hiểm. Không nặng, Từ Ngôn hời hợt nói một câu, con mắt hung hăng ra bên ngoài nghiêng mắt nhìn. Nếu như Sơn Hà Đồ còn tại lời nói, Từ Ngôn đều muốn đem phi hành pháp khí kín đáo đưa cho Bàng Hồng Nguyệt, sau đó đem nàng đẩy đi ra. Không tính quá nặng, không chết được. Khương Đại lúc này chuyển qua mặt béo, cười hì hì nói, đừng lo lắng, mạng hắn cứng ngắc lấy đây. Bàng Hồng Nguyệt cũng không nhận ra Khương Đại, coi là cũng là Linh Yên các đệ tử mới, còn muốn nói gì. Khương Đại lại bắt đầu chỉ điểm phía tây, cũng nhanh đến. Nhìn thấy, giống như cũng là tòa kia tiểu trấn. Khương Đại kéo một cái Từ Ngôn, hỏi, có phải hay không tòa kia tiểu trấn? Cũng là cái kia, Từ Ngôn cắn răng nói một câu. Hắn nhìn thấy Khương Đại trong mắt hiện làm ra một bộ hài lòng thần sắc. Người ta đây là để hắn đến phối hợp với diễn kịch đến. Diễn không tốt, khắc nghĩ ra được phục cốt đan. Nơi xa tiểu trấn, hấp dẫn Nhạc Hải Ngọc chú ý. Bàng Hồng Nguyệt thừa cơ muốn xem xét một phen Từ Ngôn thương thế. Nàng nhìn ra được Từ Ngôn giống như bị thương không nhẹ. Không chờ nàng có hành động, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Vội vàng đỡ lấy đuôi thuyền. Bàng Hồng Nguyệt dùng một cánh tay ngọc trống đỡ lấy cái trán. Nàng lúc này tốt như sa vào một loại vòng xoáy. Liền chung quanh đều thấy không rõ. Ngay tại Bàng Hồng Nguyệt phát sinh dị dạng thời điểm, thuyền gỗ đã bay vào tiểu trấn. Cách xa mặt đất còn có 2 trượng. Khương Đại cái thứ nhất bắn đi xuống, tiến vào một vùng phế tích. Nhạc Hải Ngọc đầu tiên là liếc nhìn một phen cảnh vật chung quanh. Phát hiện đều là chút phổ thông châu chấu ở đây lưu lại. Nàng lập tức yên tâm lại. Lúc này phát hiện đằng sau Bàng Hồng Nguyệt giống như có chút khó chịu. Không đợi Nhạc Hải Ngọc hỏi thăm, trong phế tích truyền đến Khương Đại gọi. Tìm tới, tìm tới. Nghe xong tìm tới Hứa gia nhân, Nhạc Hải Ngọc lập tức rơi xuống thuyền gỗ, mấy bước xông vào phế tích. Hắn ở đâu? Nhạc Hải Ngọc trước mặt, Khương Đại chính đưa lưng về phía nàng. Nắm lấy thứ gì? Nghe được hỏi thăm, Khương Đại chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Mặt béo phía trên hèn mọn nụ cười đã rút đi, biến thành một cỗ âm lãnh nhe răng cười. Nâng lên một cái liền mang theo tóc xám đầu lâu. Khương Đại thanh âm biến đến vô cùng âm trầm. Nói. Cái này không ở đây này à. Ta có thể xác định. Hắn cũng là Hứa gia nhân. Loại kết cục này rất tốt. Ngươi. Cũng là kế tiếp. Theo Khương Đại quái dị lạnh lùng. Hắn thân ảnh thế mà trở nên trong suốt lên. Loại này cục diện quỷ dị. Để Nhạc Hải Ngọc giật này cả mình. Bách quỷ dạ hành. Theo trong hư vô truyền đến gầm nhẹ, mang theo vô tận sát ý, từng đạo âm u hắc ảnh tại Nhạc Hải Ngọc chung quanh hiển hiện. Hắc ảnh chỉ có một trương tối như mực mặt, trên mặt một mảnh trống không, lộ ra đến vô cùng âm u. Trăm con vô diện âm quỷ mới vừa xuất hiện, Nhạc Hải Ngọc sắc mặt nhất thời thì biến, trường kiếm xuất khiếu, một tiếng kiếm minh bạo khởi, ngươi là Thiên Quỷ Tông người. Nhạc Hải Ngọc kinh hô, liền âm thanh đều run rẩy lên. Khống chế quỷ vật pháp môn ở trên trời Nam chỉ có một cái xuất xứ. Cái kia chính là ở vào Tề Quốc Thiên Quỷ Tông. Đúng vậy a, Nhạc lão thái bà, gặp được ta, chỉ có thể coi là ngươi không may. Khương Đại âm trầm thanh âm như có như không, chợt trái chợt phải, Nhạc Hải Ngọc tại dưới khiếp sợ, liên tiếp ném ra ngoài 2 khối hộ thân dùng tiểu thuẫn. Nhỏ nhắn thuẫn bài vây quanh lão phụ bên người xoay tròn không ngừng. Đem đánh tới trên trăm quỷ vật nhao nhao cản cách người mình. Vốn cho rằng an toàn một số. Nhạc Hải Ngọc thân hình lại đứng im bất động. Một vết máu. Theo lão phụ cái trán trượt xuống. Lão phụ đỉnh đầu. Chẳng biết lúc nào lại đâm vào tối như mực châm dài. Phế tích bên trong. Trừ quỷ ảnh đang lắc lư bên ngoài. Căn bản là không có người động thủ. Liền một kiếm cũng không có bổ ra chấp sự đường trưởng lão. Lúc này trừng lớn 2 mắt. Trong miệng mũi đột nhiên phun ra máu tươi. Tiểu thuẫn rơi xuống. Trường kiếm buông tay. Phù phù một tiếng. Già nua thân ảnh rơi xuống hạt bụi. Quỷ minh châm ngươi là Khương. Nhạc Hải Ngọc rốt cục nhận ra loại kia xuất quỷ nhập thần phi châm. Đến cùng xuất từ nơi nào? Nếu như sớm phát hiện loại này được xưng là quỷ minh châm cực phẩm pháp khí. Nàng tuyệt đối sẽ quay đầu liền chạy, bởi vì có thể sử dụng loại này nhất là âm độc lại uy lực cự đại pháp khí người. Nàng căn bản không phải đối thủ. Bành, mập mạp tay bóp lấy lão phụ gương mặt, Khương Đại thân hình tại một cái âm quỷ trên thân nổi lên. Miệng đầy đủ thối, mắng cái phế vật này, mắng cái kia thùng cơm, chính ngươi một dạng cũng là phế vật mà thôi. Tác dụng duy nhất, liền là trở thành ta đồ ăn. Răng rắc xương sọ tiếng vỡ vụn vang bên trong. Nhạc Hải Ngọc thân thể bắt đầu khô quắt lên. Toàn thân linh khí cùng khí huyết đúng là bị Khương Đại chậm rãi hút vào trong miệng. Sau cùng, một khỏa ảm đạm quang cầu theo lão phụ trong thi thể hiển hiện. Khương Đại một ngụm nuốt mất Nhạc Hải Ngọc hư đan tràng diện. Từ Ngôn ở phía xa thấy hiểu rõ. Càng Khương Đại đang ăn rơi hư đan về sau loại kia hưởng thụ bộ dáng. Thấy Từ Ngôn tê cả da đầu. Khương Đại xuất thủ quá nhanh. Nhanh đến Từ Ngôn cũng không kịp đào tẩu. Lúc này Từ Ngôn không cần suy nghĩ. Quay đầu đối với bàng Hồng Nguyệt vội vã nói ra. Hồng Nguyệt, đi mau hai chữ vừa vặn ra khỏi miệng. Từ Ngôn lần nữa sửng sốt. Nguyên bản ngồi tại đuôi thuyền bàng Hồng Nguyệt. Lại là bất tỉnh nhân sự. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.